Hàn Lập kia thắng khá kỳ lạ, là có phệ kim tiên kia hỗ trợ, với lại do Hiên Viên Kiệt. Có chút khinh thường, Minh Nguyên hơi chần chờ, nói. Vậy ngươi cũng biết, lúc trước Phùng Thanh Thủy cũng thiếu chút chết ở trên tay hắn, khi đó cũng không có phệ kim tiên giúp đỡ đấy. Trong mắt Chu Nhan lóe lên một vòng ý cười mỉa mai, nói. Cách Trương,